Chương 29, cuồng ngược phái Tung Sơn, 1. Theo Sở Nguyên xuất hiện, Lưu phủ đại sảnh trong vòng nhất thời vang lên một trận ồn ào tiếng động. Là ngươi Nhạc Bất Quần, Thiên Môn đạo trưởng, Dư Thương Hải đồng thời biến sắc, hiển nhiên tất cả đều đối Sở Nguyên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Mà làm cho Sở Nguyên có chút ngoài ý muốn chính là, Nhạc Linh San nhưng lại cũng thất thanh kinh hô, nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong lại vẫn cất giấu một tia vui sướng, ngượng ngùng, phẫn nộ đan vào, phức tạp thần sắc. Dựa vào này phái Hoa Sơn tiểu sư muội sẽ không thật sự cùng lệnh Hồ Sung nói, một mực nghĩ lao tử đi mà hàng sơn phái, định giật sư thái, tắc trước tiên nhìn về phía Nghi Lâm, Nghi Lâm, đã xảy ra chuyện gì ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Nghi Lâm vội vàng đi đến định giật sư thái bên người, còn chưa tới kịp nói chuyện, bên kia, Đinh Miễn liền tức giận quát, làm sao tới xú tiểu tử, dám quản ta Ngũ Nhạc kiếm phái chuyện tình, ta thật muốn nhìn, ta này một kiếm, rốt cuộc có thể hay không đâm. Xuống lời còn chưa dứt, mọi người có thể rõ ràng, thấy, một cô bắt đầu khởi động đích sắc khí, nháy mắt rung mánh vào trong tay hắn, trường kiếm bên trong, cùng lúc đó, Đinh Miễn cổ tay dùng sức, sẽ đem trường kiếm hướng phía sau bắn ra. Nơi đó, hai cái phái Tung Sơn đệ tử, chính áp không ngừng dãy rua, Lưu phu nhân nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên sắc mặt cuồng biến, bởi vì hắn hoảng sợ muốn chết, phát hiện, vô luận chính mình dùng như thế nào lực, trong tay trường kiếm đều như sắt đá bình thường, trở nên trọng như núi nhạc, chút không thể động đậy. Cùng lúc đó, một đạo dễ nghe cực kỳ nhưng lạnh như băng, mang theo một tia sắc khí, thanh âm, lặng yên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hắn nói, ngươi này một kiếm thứ, không ra đi vậy tuyệt đối thứ không ra đi. Này đột nhiên chuyển biến, tình thế, làm cho ở đây tất cả mọi người rung động không hiểu, mà Lưu Chính Phong, trên mặt, lại che giấu không được mừng như điên ý, lại nhìn hướng Sở Nguyên, ánh mắt, tràn đầy cảm kích vẻ. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn thân hình điện thiểm, vung xuống bị hắn chế trụ, phí bân, nhưng lại nháy mắt xuất hiện ở tại Lưu phu nhân trước người. Phanh phanh hai tiếng, kia hai cái phái Tung Sơn đệ tử đều là bị hắn một trường đánh bay. Lưu phu nhân cùng con của hắn đồng thời được cứu trợ. Này hết thảy, tất cả đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, thẳng đến lúc này, Đinh Miễn mới phát hiện chính mình, kiếm có năng lực động, hoảng sợ dưới trở nên xoay người, lại chỉ nhìn thấy một đạo đạm màu vàng, thân ảnh như khói nhẹ bình thường, thiểm tới Sở Nguyên bên người. Hắn cùng với Phi Bân nháy mắt hợp ở một chỗ, tràn đầy kiên kỵ, nhìn thấy Sở Nguyên cùng Luyện Nghe Thường. Sở Nguyên thần tình vô tội, cười cười, ngươi xem, ta đã nói ngươi này một kiếm, thứ không giới đi. Ngươi còn chưa tin ngươi là ai? Phí Bân cùng Đinh Miễn liếc nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hơi có chút ngoài mạnh trong yếu, quắc, chẳng lẽ ngươi chính là ma giáo, quang minh hữu sử Khúc Dương? Quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng dám ở ta Ngũ Nhạc kiếm phái tề tụ là lúc, đến vậy quay rối. Phốc, Sở Nguyên nghe thế câu, thiếu chút nữa cười phun. Cảm tình này Phí Bân cùng Đinh Miễn, căn bản là chưa thấy qua Khúc Dương, cứ như vậy cãi lại khẩu thanh vừa nói người ta là bụng dạ khó lường. Đại ma đầu, thật sự là lại một lần nữa nảy sinh cái mới, lao tử đối vô sỉ, nhận chi hạn cuối. A, hắn tựa tiếu phi tiếu, nhìn thấy hai người, các ngươi xác định, ta thật là ma giáo? Khúc Dương Phí Bân trên mặt sát ý chợt hiện, kiêu ngạo đến cực điểm nói, thử cho dù ngươi không phải Khúc Dương, dám đến nơi đây cứu Lưu Chính Phong, cũng tất nhiên là tà ma ngoại. Đạo ngươi, hôm nay ngươi đã đến đây, cũng đừng muốn sống rời đi mà hắn bên người. Đinh Miễn tắc trực tiếp nhìn về phía Nhạc Bất Quần đám người, chư vị sư huynh, mọi người cùng tiến lên, giết này ma đầu. Lúc này, Phí Bân, trên tay còn cầm Ngũ Nhạc kiếm phái, minh chủ lá cờ, bọn họ mãn nghĩ đến Nhạc Bất Quần đám người hội nghe tiếng ma động, nhưng mà làm cho hắn kinh ngạc buồn bực chính là, nhưng lại không ai ra tay. Các ngươi, hắn vừa muốn chất vấn, chợt nghe Thiên Môn Lô Mũi Châu khinh khụ một tiếng, hơi có chút lòng còn sợ hãi nói, Phí sư huynh, người này là Võ Đang phái đại đệ tử, lại Võ Đang đại lý trưởng môn, đồng thời vẫn là Võ Đang tam phong tổ sư, cách đại truyền nhân khủ không phải cái gì tà ma ngoại đạo. Lời vừa nói ra, Phí Bân cùng Đinh Miễn trực tiếp choáng váng. Ngày đó Võ Đang thu đồ đệ đại hội, bọn họ cũng không có tiền đến, này đây cũng không nhận thức Sở Nguyên, nhưng là nghe Tả Lãnh Thiện nói qua kia sự kiện, a, kia chính là trưởng môn sư huynh trong cuộc đời vô cùng nhục nhã, nhưng mà bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, ngắn ngủn thời gian, người nọ thế nhưng tiểu thành Võ Đang phái đại trưởng môn chính mình thế nhưng nói Trương Tam Phong truyền nhân là tà ma ngoại đạo. Ngươi Phí Bân nhìn thấy Sở Nguyên, ấp úng thật lâu sau, hãy còn mạnh miệng nói, cho dù là võ đang phái, chính phái đệ tử, cũng không đại biểu sẽ không hội cấu kết tà ma ngoại đạo, Lưu Chính Phong không phải là cái tiên minh, ví dụ sao lời vừa nói ra, ở đây mọi người tất cả đều sắc mặt đại biến. Cũng không phải là mọi người đều có lá gan, dám nói thẳng võ đang phái đệ tử là tà ma ngoại đạo, huống chi bọn họ còn biết Trương Tam Phong ngay tại võ đang trên núi đâu nhạc bất quần, trong mắt lại hiện lên một tia ác độc ý, nếu là phái Tung Sơn cùng võ đang kết thù kết toán, đối chính mình mà nói, thật sự là nhất kiện thiên đại thật là tốt sự ai, nhưng mà, làm hắn cực kỳ kinh ngạc chính là, Sở Nguyên thế nhưng không có lửa giận của nhiên, ngược lại nhìn thấy Phí Bân cười nói, lời này nói, không tồi, cho dù là danh môn chính phái, cũng không đại biểu sẽ không cùng ma giáo cấu kết. Phí Bân cùng Đinh Miễn cũng là rất là kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, bọn họ, sắc mặt liền một chút, đen xuống dưới. Chỉ thấy Sở Nguyên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nhạc Bất Quần hỏi, xin hỏi Nhạc trưởng môn, thân là danh môn chính phái đệ tử, nếu là gặp người thị cường lăng nhược, khi dễ phụ nữ và trẻ em, thậm chí thiếu chút nữa tạo hạ khôn cùng sát nghiệt thảm kịch, ta trở nên như thế nào? Làm lời này vừa hỏi, tha là Nhạc Bất Quần biết hắn nói chính là Phí Bân cùng Đinh Miễn hai người, cũng không dám ở trước mắt bao người nói lung tung nói, đành phải đáp, tự nhiên là ra tay ngăn cản, trừng ác dương. Thiện Nga Sở Nguyên không cố ý tha cái trường âm, thần tình quân tử phong phạm, so với Nhạc Bất Quần còn muốn quân tử, kia Sở Mộ hỏi lại, người như thế, sở tác sở vi, có phải hay không chính là trong truyền thuyết, tà ma ngoại đạo đâu? Nhạc Bất Quần trực tiếp không dám trả lời vấn đề này, hắn cũng không nghĩ muốn đem phái Tung Sơn đắc tội, gắt gao, nhưng mà làm cho hắn bất đắc dĩ đến cực điểm chính là, hắn, hôn nhẹ nữ nhi Nhạc Linh San đại tiểu thư, thay hắn trả lời vấn đề này, đây là tự nhiên. Lấy cha ta, tính tình, gặp được người như thế, là nhất định phải đem trừng trị một phen, ta đi Nhạc đại tiểu thư ngươi rất đáng yêu, lão tử thật sự có điểm thích ngươi. A Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu, lơ đãng, dùng ánh mắt giáo dục một chút Nhạc Linh San, Nhạc đại tiểu thư lời ấy sai rồi, y Sở Mộ xem ra, người như thế có lẽ cũng không phải tà ma ngoại đạo, ngược lại là danh môn chính phái, chẳng qua là cùng ma giáo âm thầm cấu kết, muốn ta cơ hội này, suy yếu Ngũ Nhạc kiếm phái, thực lực đâu. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động, đều khe khe nói nhỏ lên. Đây là đem phái Tung Sơn khấu cấp Lưu Chính Phong, Ngũ, trực tiếp cấp còn trở về. A việc này nếu ngồi thật, Phí Bân cùng Đinh Miễn cho dù có 18 há mồm, cũng tuyệt đối nói không rõ rồi chứ. Quả nhiên, Phí Bân cùng Đinh Miễn khẩn trương, rốt cục nhịn không được ra tiếng phản bác nói, hừ, ngươi đừng vội nói xấu ta phái Tung Sơn Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo, chính là có chứng cứ rõ ràng, cũng không phải là chúng ta nói xấu hắn phải không? Sở Nguyên ảm đạm cười, các ngươi có cái gì trực tiếp căn cứ chính xác theo A lấy ra nữa. Cấp Sở mỗi nhìn xem Phí Bân cùng Đinh Miễn liếc nhau, ấp úng, lại lấy không được. Hừ, các ngươi nếu có chứng cứ, lao tử còn ở nơi này cùng các ngươi ngoạn cái mau. A nghĩ như thế, Sở Nguyên đột nhiên nhìn chung quanh toàn trường, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người ngốc như gà gỗ mà nói đến, các ngươi không có chứng cứ, ta có. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Lưu phủ tường viện, một cái phương hướng, cao giọng nói, Khúc Dương hữu sử, nhìn lâu như vậy, diễn, nên đi ra đi. Lời vừa nói ra, toàn trường lại hoành động đứng lên.